nhưng chuyển hướng sang Ninh Hinh liền mở miệng nói chuyện. Biết bà đang nói gì? Mộ Viên Bách bật cười. Thì Ninh Hinh là thiếu phu nhân của Mộ gia. Thân phận là như thế mà mẹ. Cô ấy dĩ nhiên biết thân phận mình ở đâu chứ. Mộ Viên Bách đáp trả lại. Mộ Viên Thần thì không nói gì. Chỉ im lặng nâng ly rượu vang lên uống. Mộ Viên Thiệu lại càng không dám nói gì thay. Lão phu nhân ăn cũng không nổi nữa. Cả nhà trở nên u ám hơn. Hôm nay con đến đây là để hỏi thăm anh hai. Chấm chấm, đó là việc đầu tiên. Nhưng còn có việc thứ hai con muốn nói với ba rằng. Ba đừng nghĩ đến việc đưa Ninh Hinh rời khỏi con. Ba biết mình đã làm gì rồi đó. Cách chương.